Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 274. Góc chuyện audio.com, cái tát này dùng sức rất lớn, An Bích Hà trực tiếp ngã trên mặt đất, trước mắt tối đen, ngất điền tát một cái, đang chuẩn bị chỉ vào An Bích Hà trách mắng, kết quả thấy An Bích Hà ngã trên mặt đất bất động. Lúc đầu còn cho rằng cô ta giả vờ, không kiên nhẫn đẩy cô ta một cái. An Bích Hà, mày đứng dậy cho tao, đừng cho rằng mày giả vờ ngất thì tao sẽ tha cho mày. Mày khiến nhà họ An tổn thất lớn như vậy, tao nhất định phải dạy dỗ mày cho cẩn thận. Ông ta đẩy mấy lần, An Bích Hà vẫn không hề động đậy, ánh mắt ông An hoảng loạn. Đúng lúc này mẹ An trở về, nhìn thấy con gái ngã trên đất, trên mặt đất tràn đầy mảnh vỡ, phòng khách ngổn ngang. Điên cuồng chạy đến, ôm An Bích Hà vào trong lòng, tức giận nhìn lão An. An Vũ Khang, ông làm gì với Bích Hà vậy? Tôi còn có thể làm gì nữa chứ, tôi chẳng qua chỉ đánh nó một cái, ai biết nó trực tiếp ngã xuống đất. Tôi còn cho rằng, ông An vội vàng giải thích thấy mũi An Bích Hà còn chảy máu, sắc mặt thay đổi. Bây giờ không phải lúc nói nhưng cái này, tình hình của Bích Hà có chút nghiêm trọng, mau gọi 115. Mẹ An cúi đầu nhìn, nhất thời lo lắng. Bích Hà của chúng ta bị làm sao thế này? Rõ ràng hơn một năm nay, đều điều chỉnh thân thể cho Bích Hà, bác sĩ đều nói tình hình sức khỏe của con bé đã tốt hơn rất nhiều rồi, giống như người bình thường, tại sao đột nhiên lại yếu ớt như vậy? Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, An Bích Hà bị đưa đi cấp cứu. Mẹ An đứng bên ngoài phòng phẫu thuật tràn đầy lo lắng, ánh mắt đỏ hồn, tức giận chừng ông An. Ông thật sự chỉ đánh con bé một cái thôi sao? Tôi lừa bà làm gì chứ? An Bích Hà cũng là con gái ruột của tôi cưng chiều nó bao nhiêu năm nay, sao có thể tàn nhẫn đánh nó chứ? Ông An sốt ruột giải thích mấy câu, quả thật ông ta không ra tay nặng, nhưng An Bích Hà lại trở thành dáng vẻ thế này. Vậy những mảnh vỡ trên sàn thì giải thích thế nào? Mẹ An nghi hoặc hại ông An nhìn mình vẫn còn đang bị nghi ngờ, tức giận nói. Đó là An Bích Hà đập vỡ. Nói đến đây, nghĩ đến những tình huống của An Thị, nỗi tức giận trong lòng lại càng dâng trào. Nó vẫn còn mặt mũi đập đồ đạc nữa sao? Tôi giao Khinh Hà cho nó quản lý, nó thì hay rồi, không chỉ khiến cho nhãn hiệu bị tẩy chay trên mạng còn liên lụy đến những sản nghiệp khác của An Thị. Bà có biết trong một ngày ngắn ngủi chúng ta đã tổn thất bao nhiêu không? Ông An nói, ánh mắt tức giận đến đỏ bừng. Hoắc Tùng Quân còn chưa động tay với chúng ta, An Thị chúng ta đã tự bị hủy hoại trong tay An Bích Hà rồi. Bà nói xem có mỉa mai không? Ông ta tức giận nói, khiến mẹ An cũng không dám xen miệng vào. Xem ra lần này chuyện mà An Bích Hà làm thật sự có chút quá đáng rồi, khiến bố con bé tức giận như vậy. Ông An tức giận mắng mấy câu, thấy mẹ An không nói gì, nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng lên, cuối cùng vẫn im miệng. Không biết qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra ngoài. Mẹ An vội vàng lao đến hỏi, bác sĩ chúng tôi, con nhà chúng tôi thế nào rồi? Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Bác sĩ nói xong câu này, trái tim mẹ An thả lỏng, có điều vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, bác sĩ lại nói. Có điều tôi khuyên hai người lát nữa đi bệnh nhân đi kiểm tra toàn diện một chút. Vừa rồi khi cấp cứu thấy thân thể của cô ấy hình như quá yếu. Chuyện này làm sao có thể? Gocchuyenaudio.com Mẹ An vô thức trả lời, vừa nói xong, thì nhớ lại mấy ngày trước An Bích Hà nói thân thể mình không thoải mái, gầy đi, còn rụng tóc, làn da xấu đi, đột nhiên tim đập nhanh. Được chúng tôi lập tức đi kiểm tra. Ông An nghe thấy câu này, lông mày cũng cau lại, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Dù sao An Bích Hà có làm cái gì thì cũng là con gái mà ông ta yêu quý bao nhiêu năm nay, không thể trơ mắt nhìn cô ta xảy ra chuyện được. Hai bọn họ vội vàng, làm một loạt kiểm tra cho An Bích Hà, sau khi thấy kết quả, bọn họ đều ngẩn ra. An Bích Hà từ trong hôn mê tỉnh lại, đôi mắt mờ sương, nhìn cảnh vật trước mắt vô cùng khó khăn, đầu cũng rất đau, mặt cũng rất đau. Trong đầu cô ta có cảnh tượng cuối cùng, là bố cô ta tức giận chạy về phía cô ta, tát cho cô ta một cái, những thứ còn lại đều quên hết rồi. Bích Hà, con tỉnh rồi. Khách chương.